Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, các vị thượng tọa. Ở Hàn Nguyên phía sau, theo một vị tóc hoa râm, trên mặt đã mang theo nhàn nhạt nhăn nheo lão giả. Từ bên ngoài nhìn lại, người lão giả này tuy nhiên đã sắp sửa hủ mộc, nhưng nếu là chú ý tới lão giả trong đôi mắt thỉnh thoảng né qua mịt mờ tinh mang. Tất nhiên không biết cái này sao cho rằng, người lão giả này, tu vi dĩ nhiên đạt đến cửu giai nhị trọng thiên. Ở lão giả bên cạnh còn theo hai trung niên nam tử. Cái này hai trung niên nam tử tu vi đều đạt đến cửu giai nhất trọng thiên. Chính là Tiêu Nhiên làm xong đêm thăm thời điểm, nghe trộm nói chuyện nhóm người kia, đang dẫn đầu bốn người phía sau, nhưng là một vị vóc người cao gầy. Thế nhưng diện mạo chỉ có thể coi là trung dung tư cách thanh xuân nữ tử. Ở nữ tử bên tay trái, còn dìu dắt lấy một vị anh tuấn cực kỳ thanh niên. Chính là Tiêu Nhiên làm xong gặp phải Triệu Bình cùng với Hàn Nguyên muội muội hai người. Càng phía sau một ít, nhưng là cùng một màu 7, 8 giai võ giả, đám người kia cũng không có bay thẳng lên bậc cấp. Ngược lại là từng cái trên mặt mang theo kiêu căng vẻ. Chậm rãi ở bốn phía đoàn người kính nể trong ánh mắt. Một vừa đi quá, phảng phất đang thị uy. Trên bậc thang, Tiêu Nhiên ánh mắt liếc một chút dẫn đầu mấy người. Sau đó thu hồi ánh mắt, lại không nửa điểm hứng thú. Yên lặng thưởng thức lên trong tay linh trà tới. Đoàn người hành tàu tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng muốn chết trong chốc lát liền tới đến dưới bậc thang mới. Ở bốn phía vô số người khen tặng kính nể trong thanh âm. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Một vừa bước lên bậc thang. Hàn xin chào công tử, tại hạ Du Kiên Quyết. Gặp qua Hàn thiếu chủ. Xin chào Hàn công tử, liên tiếp tiếng chào hỏi. Liên tiếp không ngừng vang vọng ở phía trên cầu thang. Huyền Âm Tông đoàn người chỗ đi qua. Hai bên những thế lực kia người hoàn toàn mau đứng lên cung kính hành lễ. Dáng dấp kia. Có thể cung kính, Hàn Nguyên mọi người đối với cái này nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện đương nhiên đồng dạng gật đầu đáp lại. Cứ việc trên mặt mang theo đó cùng húc nụ cười. Nhưng thái độ nhưng phảng phất làm cho người ta một loại có thể ngắm từ xa. Nhìn không chán cảm giác. Rất nhanh, đám người chuyến này liền tới đến Tiêu Nhiên bọn họ ở cái thứ 8 bậc thang. Ở đây đã sớm ngồi đầy 30 người. Tiêu Nhiên ngồi ở một chương tới gần phía dưới bàn bên trên. Không có một chút nào muốn đứng dậy hành lễ ý tứ. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh những người kia, làm theo đã sớm không thể chờ đợi được nữa đứng lên cung kính hành lễ. Tự hồ sợ đứng lên chậm, sẽ bị đối phương thù dai. Hàn Nguyên trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt mang theo một tia không cả chiều phía bên phải nhìn lại. Thuận theo hắn ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy một vị mặt trắng không râu trung niên nam tử. Vô cùng đột ngột một mình ngồi tại chỗ thưởng thức trong tay linh trà. Không chút nào đứng dậy hành lễ dáng vẻ. Cùng hắn bên người những người trên mặt mang theo khiêm cười quyến rũ ý ra hỏa hoàn toàn khác nhau. Có vẻ đặc biệt đột ngột. Quy, mau đứng lên, đừng uống. Tiêu Nhiên bên cạnh một vị thanh niên nam tử trầm thấp đối với Tiêu Nhiên nói. Ta tại sao phải đứng lên? Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản. Nói xong sau còn quét mắt một vòng Hàn Nguyên mọi người. Nơi nào có chút nào muốn đứng dậy ý tứ? Thiếu tông chủ, có muốn hay không lão phu qua giáo huấn một hồi người này? Hàn Nguyên phía sau, mặt kia trên mang theo nhàn nhạt nhăn nheo hoa bạch lão giả mịt mờ ánh mắt quét mắt một vòng Tiêu. Nhiên, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt sát ý. Không cần. Hôm nay là ta ngày vui, không thích hợp đánh giết, huống hồ bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi. Không cần thiết tính toán. Hàn Nguyên hơi xua tay, ánh mắt từ Tiêu Nhiên trên thân hơi đảo qua một chút. Không chút nào ngừng lại ý tứ, tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Lão giả sững sờ, bất quá cũng không có nói quan hệ, chừng liếc một chút Tiêu Nhiên sau, tiếp tục đuổi tới. Bên tai lại đột nhiên truyền đến Hàn Nguyên này mịt mờ truyền âm thanh. Hàn thúc, ngày mai ta không muốn gặp lại được người này. Khà khà, biết rõ. Hàn Thúc khẽ mỉm cười. Trên mặt né qua một vệt ôn hòa ý cười. Ánh mắt lần thứ hai từ Tiêu Nhiên trên thân hơi đảo qua một chút. Trực tiếp đuổi tới. Tiếp tục hướng về bậc thang đỉnh chóp đi đến. Bốn phía không ít người ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đều yên lặng vì là Tiêu Nhiên mặc niệm 3 phút. Ta nói huynh đài, ngươi là thật không sợ chết à? Vừa nãy vị kia ngươi biết là ai sao? Hắn nhưng là Huyền Âm Tông thiếu tông chủ à? Những người khác ta không rõ ràng. Liên quan với vị này thiếu tông chủ nghe đồn, ta nhưng là biết rõ một ít. Làm người có thu tất báo. Ta nhìn ngươi tu vi bất quá thất giai khoảng chừng, thậm chí bát giai đều không có đến. Nơi nào đến sức lực bày như thế đại phổ. Tiêu Nhiên bên cạnh, lúc trước vị kia mở miệng nhắc nhở Tiêu Nhiên ra hỏa lần nữa ngồi xuống đến. Có chút mặt mày ủ rũ đối với Tiêu Nhiên oán giận nói. Đang nói lời nói này thời điểm, trên thực tế hắn không chỉ là lo lắng Tiêu Nhiên an ủi. Càng là bởi vì hắn lúc này đang cùng Tiêu Nhiên ngồi ở trên một cái bàn. Chỉ lo đối phương cho là hắn cùng Tiêu Nhiên là một nhóm. Đến thời điểm trả thù thời điểm, liên đới đem hắn cũng cho tính toán đi vào. Vậy hắn thực sự là khóc không ra nước mắt. Tiêu Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười. Bởi vì không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay, Tiêu Nhiên không chỉ có bảo trì lấy trung niên nam tử khuôn mặt này đến đây dự tiệc. Càng đem chính mình tu vi càng khống chế ở thất giai tầng 8 trung kỳ. Cái này tu vi không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. Vừa vặn phù hợp bây giờ Tiêu Nhiên che giấu mình thân phận mục đích. Bất quá che giấu thân phận, không có nghĩa là chính mình liền nhất định phải khúm núm. Vốn là Tiêu Nhiên xem cái này Huyền Âm Tông nhân cũng không phải là rất lợi hại thoải mái. Hơn nữa hành sự làm người kiêu căng như vậy, Tiêu Nhiên tự nhiên càng thêm không muốn lá mặt lá trái. Ngược lại những người này lại không thể làm sao chính mình. Đơn giản ngồi ở chỗ đó liền đứng lên đều lười đứng. Tiêu Nhiên nhưng là không biết. Hắn vừa nãy này phiên cử động, không chỉ có quét Huyền Âm Tông thế lực mặt mũi, càng là quét ở đây phần lớn người mặt mũi. Mọi người đều đứng lên hành lễ. Chỉ có ngươi đặc lập độc hành. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường mọi người chúng ta sao? Đương nhiên, cũng không có thiếu người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt mơ hồ mang theo một ít vẻ tán thưởng. Đây là cả người phụ ngạo cốt nhân vật a. Nếu như có thể vận dụng đến làm, tương lai không chắc có thể bồi dưỡng được tới một người tuyệt thế cao thủ đây. Phía dưới phát sinh những chuyện này, đứng ở bậc thang đỉnh đầu Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ tự nhiên thu hết vào mắt. Ánh mắt đồng dạng liếc liếc một chút Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Bất quá cũng không có nhiều lời quan hệ. Hắn vốn là đối với Huyền Âm Tông kiêu căng như vậy liền có vẻ hơi bất mãn. Tự nhiên càng thêm sẽ không vì một cái gọi là vấn đề mặt mũi. Mà cố ý qua làm khó dễ một cái tu vi khả năng so với hắn còn cao hơn người xa lạ. Vạn nhất rước lấy người ta trả thù. Vậy liền được không bù mất. Vì lẽ đó vô cùng thẳng thắn lựa chọn không nhìn. Rốt cục, ở dưới con mắt mọi người. Huyền Âm Tông mọi người. Cuối cùng là đến thứ nhất giai thai giai bằng phẳng vị trí. Ở trên nữa một ít. Cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ mọi người vị trí chỗ ở. Xin chào giáo chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Hàn Nguyên trên mặt vẫn bảo trì lấy ôn hòa ý cười. Đối với đứng ở phía trên ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người hành lễ. Ngày hôm nay hắn là muốn cưới vợ Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ. Sở hữu những lễ tiết này là không thể phế. Không biết là làm cho ngoại nhân xem. Cũng là vì làm cho cái kia sắc đẹp xuất chúng nữ nhân xem. Giáo chủ mọi người nào dám bất cẩn, vội vàng đưa tay hư đỡ đạo. Không cần đa lễ như vậy. Các vị trả lại tòa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 440, không quen biết người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.